Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, thưởng thú yến. Bắt đầu, 1 tháng 1 vạn nguyên thạch, bộ phương mặt không biểu tình nhìn phía xa rộng rãi cao ốc tầng cao nhất. Cái kia chính là Lạc Tam Nương tìm cho mình cửa hàng. Thế nào, hài lòng không? Đây chính là trừ mấy vị địa cấp thần chủ mở cửa hàng bên ngoài. Vị trí lớn nhất tốt một cái môn trải. Lạc Tam Nương híp mắt, vũ mị dung nhan tuyệt mỹ tựa hồ lộ ra một số tiểu đắc ý. Nhìn thấy này tòa nhà lớn không có. Vậy cũng là tỷ sản nghiệp. Cho nên a, ngươi không cần lo lắng. Cửa hàng thuê vấn đề, tỷ cho ngươi miễn. Xem như báo đáp ngươi phá giải truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng hồi báo đi. Lạc Tam Nương nói, so với bộ phương sở tác gia thành tựu, chỉ là 1 vạn nguyên thạch 1 tháng cửa hàng thuê, căn không đủ thành đạo. Đương nhiên, những này món tiền nhỏ, Lạc Tam Nương cũng căn không có để vào mắt. Ngươi sản nghiệp, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng giật một cái. Không nhìn ra, cái này Lạc Tam Nương vẫn là cái phú bà. Ngươi cho rằng đây... Đương nhiên tỷ sản nghiệp cũng liền một tòa này cao ốc cùng dân ở khu 10 mấy phòng nhỏ. Lạc Tam Nương hơi có tiếc nuối nói ra. Bộ phương có chút không muốn cùng Lạc Tam Nương nói chuyện. Mang theo bộ phương, hướng phía này cao ốc đi đến. Tiến vào cao ốc tầng dưới cùng. Trong cao ốc ngược lại là phi thường nóng nảy. Thế mà người đến người đi. Các loại cửa hàng tại trong thương trường mở ra. Lạc Tam Nương mang theo bộ phương đi vào hạ tầng trận pháp chỗ. Trận pháp lấp lóe, chính là mang theo bộ phương đi vào tầng cao nhất. Cũng chính là vì bộ phương chuẩn bị kỹ càng cửa hàng vị trí chỗ. Cửa hàng diện tích cũng không tính toán lớn, nhưng là mở một cái quán ăn dư xài. Nơi này là cao ốc tầng cao nhất, bên ngoài đều là trong suốt thủy tinh chế tác vách tường. Có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đi ra bên ngoài cảnh trí. Nửa cái thần triều phong cảnh cũng là có thể thu hết vào mắt. Đủ loại kỳ lạ kiến trúc đều là đập vào mi mắt. Bộ phương rốt cuộc biết vì cái gì chỗ này cửa hàng thuê mắc như vậy. Quý tự nhiên là có nó quý lý do. Đối với vị trí, bộ phương vẫn là thật hài lòng. Loại vị trí này hấp dẫn khách nhân hẳn là rất nhiều. Nhượng bộ phương chính mình tìm, khẳng định là tìm không thấy tốt như vậy vị trí. Chủ ký sinh xin chú ý, cửa hàng vị trí khóa chặt, hiện tại bắt đầu cửa hàng sửa sang thời gian, 2 ngày, trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Nhất thời, một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động từ bộ phương trong thân thể tràn ngập ra. Đi theo bộ phương bên người Lạc Tam Nương nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Tựa hồ từ trên người bộ phương cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng. Tốt, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, bộ phương đối Lạc Tam Nương nói ra, cái này xem trọng, sửa sang cái gì không cần thảo luận một chút a. Nàng đang chuẩn bị cửa hàng thời điểm, đã muốn lời loại sửa sang phương án, kết quả bộ phương cái gì cũng không nói, như thế có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu, sửa sang ta sẽ giải quyết, không phiền phức Lạc quản sự, bộ phương gật đầu nói. Đã bộ phương trong lòng mình nắm chắc, này Lạc Tam Nương cũng liền không bận việc, này chuẩn bị một chút, hiện tại chúng ta liền tiến về Bình Dương Vương Phủ đi. Thưởng thú yến không sai biệt lắm muốn bắt đầu, Lạc Tam Nương nói ra, nàng đối với tiến về Bình Dương Vương Phủ thế nhưng là rất lợi hại có hứng thú đây. Nghe đến nơi này, bộ phương ánh mắt nhất thời sáng lên, chút nghiêm túc gật đầu, bộ phương trên thân khí tức. Nhượng Lạc Tam Nương trong lòng run lên, có chút cổ quái nhìn lấy bộ phương. Bộ phương thái độ có chút cổ quái a, chẳng lẽ muốn qua Bình Dương Vương Phủ gây sự tình. Một lần nữa chiến thuyền một trận oanh minh, bắt đầu ở thần trong chiều phi tốc phi nhanh, tốc độ rất nhanh. Bình Dương Vương Phủ vị trí chỗ ở vào thần chiều khác một cái khu vực, chỗ ấy không có nhà cao tầng. Đều cũng có là loại kia thấp bé hào hoa kiến trúc. Kiến trúc hơi có chút lâm viên phong cách. Màu đỏ thắm vách tường cùng kim sắc gạch ngói. Lạc Tam Nương chiến thuyền phi nhanh. Rất nhanh chính là đình trệ xuống tới. Cũng không phải đến mục đích. mà chính là bị người cho cản lại. Bộ Phương cùng Lạc Tam Nương hạ chiến thuyền. Phía trước thì là từng vị mặc lấy khải giáp thủ vệ. Những thủ vệ này khí tức phi thường cường hãn. Người cầm đầu càng là có thần chi thực lực. Ánh mắt chiếu tới, đều là để cho người ta phát giác được một trận nhói nhói. Nhập phủ người, xin lấy ra thư mời. Cầm đầu thủ vệ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Coi như đối mặt Lạc Tam Nương tấm kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt cũng là không có chút nào tha thứ. Đối với những thủ vệ này nước tiểu tính, Lạc Tam Nương tự nhiên là rõ ràng, cho nên cũng không có để ý. Đem thư mời lấy ra, đưa cho thủ vệ nhìn về sau, ánh mắt quét quét Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương liếc một chút. Về sau căng cứng mặt chính là toát ra nụ cười, nguyên lai là thần chú cung Lạc quản sự. Thiếu vương gia đã đợi các hạ thật lâu, mời vào bên trong, thủ vệ nghiêng người mà nói. Lạc Tam Nương gật gật đầu, kéo Bộ Phương cánh tay, chính là lôi kéo Bộ Phương hướng phía này trong vương phủ đi đến. Bước vào vương phủ, bầu không khí lập tức chính là biến hóa. Đầu tiên, Bộ Phương có thể cảm nhận được trong vương phủ bao phủ một cỗ kỳ lạ năng lượng. Cái này năng lượng bắt nguồn từ trận pháp. Trận pháp này lực lượng nhượng Bộ Phương cảm thấy tim đập nhanh. Bình Dương vương phủ thế nhưng là bình thường địa phương. Nơi này là hoàng thân quốc thích chỗ ở phương. Bình Dương vương càng là đệ nhất thần vương. Uy trấn thần triều. Chấm ngoặc kép. Lạc Tam Nương nghiêng thân thể. Nhỏ giọng tại Bộ Phương bên tai nói ra. Bộ Phương nhướng mày. Gật gật đầu. Đến ngươi là không có tư cách tiến vào chỗ này. Bất quá xem ở ngươi phá truyền thừa phong ấn trên mặt mũi. Thần chú cung cao tầng để cho ta mang ngươi tới. Dù sao, nói xong cầu được ước thấy. Chấm ngoặc kép, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không thể tại Bình Dương vương phủ trong gây sự tình. Nếu không, liền xem như ta, cũng vô pháp bảo trụ ngươi. Lạc Tam Nương rất lợi hại nghiêm túc. Bộ Phương không nói gì thêm. Loại thái độ này ngược lại là nhượng Lạc Tam Nương cảm thấy có chút bất an. Cái này thanh niên, sẽ không thật đánh tính toán tại Bình Dương vương phủ trong gây sự tình a. Nơi xa, một bóng người thâm trầm nhìn lấy kéo Bộ Phương cánh tay Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương. Triệu Thế Tử, ta nói không sai đi. Lạc quản sự cùng tên tiểu bạch kiểm này do dự. Đơn giản có tổn thương phong hóa. Trình đại sư giơ một ly rượu. Vừa cười vừa nói, hắn liếc liếc một chút, bên cạnh mình anh tuấn nam tử, trong lòng vui vẻ nở hoa, cái này nhìn xem Bộ Phương còn có chết hay không, cái này Triệu Thế Tử thế nhưng là thần triều thế gia Triệu gia thế tử, có thể được xưng thế tử, vậy cũng là thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối, là thế gia trọng điểm bồi dưỡng người yêu, lĩnh ngộ pháp tắc cũng là tuyệt cường pháp tắc. Chỉ là một cái linh cấp thần chú còn không phải tiện tay liền bóp chết. Hừ, Triệu Thế Tử liếc Trình đại sư liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, về sau bưng chén rượu, đi ra lâm viên bóng rừng, hướng phía Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương đi đến. Lạc Lạc, chấm ngoặc kép, Triệu Thế Tử, trên mặt lộ ra ôn hòa cười, phát ra thở nhẹ, Lạc Tam Nương nhất thời nghi hoặc xoay người, chính là nhìn thấy Triệu Thế Tử. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Triệu Thế Tử thế mà lại ở chỗ này. Khi nàng nhìn thấy Triệu Thế Tử đi theo phía sau Trình đại sư thời điểm, nàng chính là minh bạch, đây hết thảy đều là lão già này giở trò quỷ. Thật là đúng dịp a, người cũng đối này thượng cổ linh thú thất thải phệ thiên mãng cảm thấy hứng thú a. Triệu Thế Tử ôn hòa nói ra, tại Lạc Tam Nương trước mặt, hình tượng không bình thường tuấn lãng. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc liếc một chút Triệu Thế Tử. Thất thải phệ thiên mãng mặc dù là thượng cổ linh thú. Bất quá ta tin tức ngầm đoạt được. Thiếu vương gia lần này bắt được thất thải phệ thiên mãng. Có thể còn không có tiến hóa hoàn toàn. Chỉ là tiến hóa đến 5 màu. Có thể so với bán thần A nếu là có thể bắt được đỉnh cấp thất thải phệ thiên mãng. Vậy coi như tốt. Chấm ngoặc kép, Lạc Lạc, người như là ưa thích. Ta có thể hướng thiếu vương ra mua sắm đầu này thất thải phệ thiên mãng. Xem như tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi biết ta tâm. Triệu Thế Tử nhìn lấy Lạc Tam Nương ánh mắt cực độ ôn nhu. khiến cho đứng tại Lạc Tam Nương bên người Bộ Phương đều là toàn thân hiện nổi da gà. Triệu Vô Ngân, người vẫn là bỏ bớt tâm đi, cố gắng một chút lĩnh ngộ một chút vũ trụ chí cường pháp tác. Trùng kích thần chi, tỉnh chủ nhà họ Triệu mỗi ngày nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Lạc Tam Nương trợn mắt chừng một cái, đối Triệu Thế Tử có thể không có cái gì tốt thái độ. Triệu Thế Tử bị giáo huấn, trên mặt vẫn là treo ôn hòa cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Bộ Phương trên thân, hơi hơi sắc bén. Hả, vị huynh đài này là... Triệu Thế Tử nhắm lại, có cường hãn cảm giác áp bách từ đó phóng thích mà ra. Tuy nhiên hắn chỉ là nửa thần, nhưng là bởi vì lĩnh ngộ đỉnh phong pháp tắc duyên cớ, cho nên hắn cảm giác áp bách rất mạnh. Vị này là ta thần chủ cung khách quý, cùng ngươi Triệu Vô Ngân không quan hệ. Còn không có đợi Bộ Phương mở miệng, Lạc Tam Nương trực tiếp đặt đáp. Về sau, lôi kéo Bộ Phương, chính là rời đi. Triệu Vô Ngân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn nhìn ra được Lạc Tam Nương tại che chở Bộ Phương. Loại này che chở, nhượng hắn ghen ghét, nhượng hắn trong lồng ngực tựa hồ có hỏa diễm muốn dâng lên mà ra. Trình đại sư, người yêu cầu ta đáp ứng. Mặc kệ tiểu tử này thân phận gì, dám nhúng chàm Lạc Lạc, phải chết. Triệu Vô Ngân thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, trong tay hắn cái cốc kia nhất thời băng liệt. Trình đại sư khóe miệng nổi lên nụ cười, bỗng nhiên đem trong chén tửu dịch rót vào bên trong miệng. Bộ Phương, cái này, người chết chắc, cướp đi ta hết thảy, ta cũng phải làm cho ngươi phun ra. Chỉ là một cái bán thần, cũng dám cùng hắn đấu. Sắc trời dần dần muộn, rất nhanh, chính là ảm đạm xuống, trở nên đen nhánh. Màn trời bên trên, có vạn thiên ngôi sao đang lưu truyền. Du dương âm nhạc tại trong lâm viên vang vọng, đủ loại cao quý đám người nhao nhao bước vào trong đó. Lẫn nhau vấn an, lẫn nhau sướng trò chuyện, đáng sợ khí tức, tràn ngập tại toàn bộ trong lâm viên. Đột nhiên, một vệt sáng đột nhiên buông xuống. Lâm viên vương phủ phương hướng, đám người tách ra một con đường. Một bóng người từ này vương phủ phương hướng, chậm rãi đi tới. Người này người mặc cẩm bào, đầu đội kim quan, sắc mặt ôn hòa, nhưng là đôi mắt lại là dị thường sắc bén, phảng phất một cái ẩn núp hung thú giống như. Người chung quanh nhìn thấy nam tử này, đều là không khỏi cung kính vấn an, liền xem như Lạc Tam Nương cũng hơi hơi khom người. Người này chính là Bình Dương Vương Thiếu Gia Vương Gia, là thần triều triều đô trong mấy vị yêu nghiệt một trong. Lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác, hủy diệt pháp tác. Tuy nhiên chỉ có bán thần thực lực, nhưng là trừ vũ trụ chí cường pháp tác, còn lĩnh ngộ đỉnh cấp kiếm đạo pháp tác, chiến lực so với phổ thông hạ đẳng thần chi không hề yếu. Lạc Tam Nương tại Bộ Phương bên tai nhẹ nói, trên thực tế, cho đến tận này, Lạc Tam Nương còn không biết Bộ Phương lĩnh ngộ là cái gì pháp tác đây. Lạc Tam Nương trong lòng cũng là hơi có chút hiếu kỳ, nhìn lấy Bộ Phương bên mặt, phát hiện Bộ Phương nghe nàng giới thiệu, lại là rất bình tĩnh. Thiếu Vương gia đi chậm rãi, đi đến giữa đám người, đọc lời chào mừng một phen. Chung quanh chính là vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lời nói rơi xuống, hắn chính là lui lại một bước, giơ tay lên, vỗ vỗ. Tiếp đó, chúng ta thưởng thú yến chính thức bắt đầu. Chúng ta phẩm mỹ thực, thưởng thần thú, mọi người ăn được uống được. Thiếu Vương gia cười khẽ, lời nói rơi xuống, chung quanh chính là vang lên một trận gọi tốt thanh âm. Bộ Phương ánh mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, muốn bắt đầu, này thất thải phệ thiên mãng, đến cùng phải hay không tiểu hoa. Bộ Phương hít sâu một hơi, theo Thiếu Vương gia tiếng vỗ tay rơi xuống, nhất thời, vương phủ phương hướng, có tiếng oanh minh vang vọng. Một cái cao 10 mét huyền thiết lao lồng bị 4 vị bán thần vai khiêng khiêng ra. Này huyền thiết lao lồng nặng nề vạn phần, từng bước một đạp xuống, mặt đất đều là tại rung động. Trong lồng giam thì là có một đầu 5 màu cự đại mãng xà tại uốn lượn, đang trùng kích, va chạm lồng giam phát ra tiếng oanh minh. Nhìn thấy cái này cự mãng, toàn trường người đều là hét lên kinh ngạc. Lạc Tam Nương cũng là mê ly nhìn lấy. Bỗng nhiên,